Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 200 được mang tên là Gia nhập Huyền Thành của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên ở tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đó không phải là mây đen bình thường, mà là điềm báo thiên tai bí phong đặc thù của Tích Lân Không Cảnh này, năm nào cũng có cả. Chỉ là không ngờ năm nay lại đến sớm vậy thôi. Sức mạnh của con người khó có thể chống lại được cái gió này á. Ta và vài người hảo hữu có một cái cứ điểm dưới mặt đất ở gần đây, mau đến đó để tránh thôi. Thần Vương vội vàng nói. Bí phong? Vừa nghe được lời này, sắc mặt của Thạch Xuyên Không khẽ động. Thạch đạo hữu nè, người đã nghe nói đến cái bí phong này chưa vậy? Tâm niệm của Hàn Lập khẽ động hỏi. Ta từng thấy một bản cổ tịch ghi chép về cái loại bí phong này trong tàng thư thất của Tam Ca, nhưng ghi chép không được tỉ mỉ lắm, chỉ biết rằng đó là một cơn bão vô cùng lợi hại. Xem bộ dáng của thần Dương thì không thể khinh thường được rồi. Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời. Nếu vậy thì làm phiền thần đạo hữu rồi. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động nói với thần Dương. Không cần phải khách khí như vậy đâu, chúng ta đều là người của bị Dạ Dương Dương triều lưu đày đến đây mà, giống vậy phải giúp đỡ lẫn nhau, hai vị mau theo ta. Thần Dương chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất bước tiến lên. Thần đạo hữu nè, phiền ngươi phá giải cấm chế cho bộ khôi lỗi giúp ta nha. Đột nhiên Hàn Lập mở lời rồi đưa giải đạo nhân trong tay tới. Chút nữa ta quên chuyện này. Thần Dương vỗ đầu một cái, lấy ngón tay điểm vào chỗ khớp xương khuỷu tay của giải đạo nhân rồi rút ra một cây kim châm. Kim châm dài vài tấc, mỏng như lông tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường vân vô cùng nhỏ bé nằm ở trên đó, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Hàn Lập quan sát kim châm này, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đây là long tu châm được tạo ra từ cao nhân trong huyền thành, chuyên dùng để đối phó các loại khôi lỗi đó. Thần Dương giải thích, tay thì không ngừng rút ra từng cây kim châm khắp các khớp xương trên toàn cơ thể của giải đạo nhân ra. Ồ, thì ra là vậy. Hàn Lập chậm rãi gật đầu. Thần Dương rút 9 cây kim châm từ trên người giải đạo nhân ra, giải đạo nhân hoạt động thân thể một chút rồi lập tức đứng lên. Thần Dương thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần đạo hữu nè, làm sao vậy? Hàn Lập hỏi. Khôi lỗi bị long tu châm giam cầm á, sau khi rút kim châm ra phải trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh mới có thể từ từ khôi phục lại. Khôi lỗi của lợi đạo hữu rất bất phàm nha, vừa rút long tu châm ra thì có thể lập tức hoạt động được rồi. Thần Dương dò xét trên người của giải đạo nhân rồi nói ra. Chắc là do bị phong ấn trong khoảng thời gian không lâu thôi. Hàn Lập mơ hồ suy đoán. Ừ, đi thôi. Thần Dương không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, cất kim châm vào rồi nói một tiếng, quay người bước nhanh về phía trước. Ba người Hàn Lập đi theo phía sau. Khoảng một giờ sau, một nhóm bốn người đã tới một sơn cốc. Sơn cốc này là một vùng trũng thấp, ba mặt núi vây quanh, ẩn nấp ở một nơi rất khó tìm thấy. Ngay lúc này, những đám mây đen đã tụ dày đặc trên bầu trời. Sâu trong mây đen mơ hồ thấy những tia chớp dài hẹp màu đen không ngừng bắn ra. Lúc này từng đợt cuồng phong đã bắt đầu xuất hiện, gió gào thét ào ào ngay trước mặt, vang lên tiếng ô ô. Mặc dù sức gió không nhỏ, nhưng đối với bọn người Hàn Lập thì không là gì. Chỉ có điều trong cơn cuồng phong mang theo từng trận hàn khí lạnh thấu xương phô thiên cái địa, đâm thẳng vào tim phổi. Đi ngược gió một hồi lâu, sắc mặt của ai nấy đều khó coi. May mắn thay, lúc này bọn họ cũng đã tới nơi. Thần Dương dẫn ba người Hàn Lập đến trước cái vách núi nơi sâu nhất của sơn cốc. Nơi đó có một tảng đá màu xám nằm kế bên vách núi. Thần Dương đưa tay đẩy cái tảng đá ra để lộ ra một sơn động tối om sâu không thấy đáy, được bao phủ bởi một màu đen lan tràn tới dưới lòng đất. Thằng đại ca nè, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Ồ, mà bọn họ là ai vậy? Một nam tử tóc đỏ mặc áo giáp xương cốt từ trong động chui ra, mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn qua ba người Hàn Lập. Hai người nãy là Lệ Đạo Hữu và Thạch Đạo Hữu, bọn họ vừa bị lưu đày đến đây, lúc nãy bị bí phong chợt nổi lên đó, nên ta dẫn bọn hắn đến đây để trốn đó. Thần Dương nói ra. Hóa ra là vậy hả? Hân hạnh được gặp ba vị đạo hữu nha. Mau vào đây tránh đi, chắc bây giờ bí phong sắp đến rồi. Bí phong thật sự còn đáng sợ hơn bây giờ gấp 10 lần á. Nam tử tóc đỏ khẽ gật đầu mỉm cười với ba người Hàn Lập rồi nhường đường đi cho họ. Gấp 10 lần? Trong lòng của Hàn Lập kinh sợ. Bí phong bây giờ đã khiến cho hắn có cảm giác khó chịu rồi. Uy lực tăng thêm 10 lần nữa, chỉ sợ lúc đó hắn không cách nào sử dụng tu vi. Trong 3 khắc, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, theo Thần Dương tiến vào sơn động. Vừa bước vào sơn động, cuồng phong lập tức biến mất, nhưng cái loại khí tức âm hàn vẫn còn, đường vách núi ngăn lại nên giảm bớt đi không ít so với bên ngoài. Phương Bái nè, đóng cửa kính vào nga, người cũng không nên đứng ở đây trông giữ nữa, cùng nhau đi xuống dưới đi, nếu bị hàn khí bí phong xâm nhập vào cơ thể thì khó mà loại trừ ra được đó. Thần Dương nói với nam tử tóc đỏ. Dạ. Trong mắt của nam tử tóc đỏ hiện lên một chút cảm động, sau đó đóng kín cửa lại. Chứng kiến cảnh này, trong lòng của Hàn Lập khẽ động. Thần Dương không ở lại lâu mà dẫn ba người Hàn Lập đi sâu vào trong động. Mọi người đi dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu của sơn động, thoạt nhìn giống như nó hình thành một cách tự nhiên, sau đó được người ta sửa chữa lại. Rất nhanh ba người đã đi xuống dưới được trăm trượng, nhưng ở phía trước lại không có chút dấu hiệu đến điểm cuối. Nhưng mà khí âm hàn ở đây đã giảm, khiến cho mọi người hít thở nhẹ nhàng hơn. Đa tạ thần đạo hữu đã mời chúng ta tới đây nha. Hàn Lập và Thạch Xuyên Không chắp tay nói cảm ơn. Nếu không nhận được lời mời của Thần Dương, e là bây giờ hắn và Thạch Xuyên Không đã gặp nguy hiểm rồi. Ta đã từng nói chúng ta đều là tù phạm bị lưu đày, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Lệ đầu hủ không cần phải khách khí như vậy đâu. Thần Dương đỉnh đạt vẫy tay, cười nói. Hàn Lập nghe như vậy, cười một tiếng không nói gì nữa. Sau một khắc, cuối cùng bốn người cũng đi đến cuối sơn động. Nơi đây rõ ràng là một huyệt động khá lớn, khoảng mười mấy trượng. Mặt đất bằng phẳng, ở giữa có một cái bàn lớn hình bầu dục. Bên cạnh đó có 7-8 cái ghế đá, ở bốn vách tường huyệt động được đào ra từng gian thạch thất đơn sơ. Lúc này trong huyệt động không có ai, cửa thạch thất lại được đóng chặt, xem ra mọi người đã vào trong rồi. Lệ đầu hủ, Thạch đầu hủ, bí phong này kéo dài liên tục khoảng một tháng mới hết lận. Hai vị hãy nghỉ ngơi đây một chút đi, sẵn tiện cân nhắc tới cái việc gia nhập huyền thành luôn. Thần Dương nói ra. Ừ, được rồi. Hàn Lập và Thạch Xuyên Không khẽ gật đầu. Lúc này trong thạch thất đều có người nên hai người không vào trong mà ở ngoài huyệt động tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Thần Dương nhìn hai người một chút, gã cũng không vào mật thất mà tìm một chỗ khác ở huyệt động ngồi xuống. Mặc dù huyệt động cách mặt đất một khoảng sâu nhưng ba người vẫn nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài. Mặt đất cũng rung nhẹ, nham thạch dưới chân không ngừng chấn động. Nóc sơn động cũng rung rẩy, đá vụn ra sức rơi xuống. Tiếng va đập cực lớn ầm ầm vang lên bên tai cũng không ngớt. Dường như toàn bộ đại lục này không thể nào chịu được sự tàn phá dữ dội của bí phong bắt đầu rung rẩy. Hàn Lập nghe động tĩnh bên ngoài thầm kinh hãi. Mấy tháng này hắn và Thạch Xuyên Không ở trong Tích Lân Không Cảnh, mặc dù bị một vài lân thú tấn công nhưng đều xử lý gọn gàng. Đối với tin đồn Tích Lân Không Cảnh nguy hiểm, trong lòng cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng bây giờ nghe động tĩnh bên ngoài mới chắc chắn là tin. Lê Đầu Hữu nè, chúng ta cứ như vậy gia nhập huyền thành hả? Thạch Xuyên Không nhích lại gần truyền âm hỏi. Người cảm thấy như thế nào? Hàn Lập suy nghĩ rồi truyền âm hỏi lại. Bên trong Tích Lân Không Cảnh này rất nguy hiểm, xem ra còn vượt xa dự tính của chúng ta nữa. Với việc tìm kiếm không mục tiêu như giờ thì có lẽ gia nhập huyền thành là một con đường sáng lạng. Nhưng nghe Thần Dương nói huyền thành và Khôi Thành đối địch. Nếu chúng ta gia nhập huyền thành mà lại không tìm thấy Tử Linh ở đây, lúc đó muốn qua Khôi Thành tìm e là rất khó đó nha. Thạch Xuyên Không truyền âm nói ra. Tuy là vậy, trước mắt chúng ta ở Tích Lân Không Cảnh, giữa huyền thành và Khôi Thành chỉ có thể chọn một thôi. Với tình hình trước mắt này, xem ra gia nhập huyền thành dường như có lợi hơn đó. Hàn Lập truyền âm trả lời. Chuyện này cũng đúng, nếu Lệ Đầu Hữu đã quyết định vậy rồi, Thạch Mẫu cũng không nói nữa. Thật sự ta cũng rất tò mò về huyền thành, rất muốn đi xem để mở mang kiến thức thêm đó. Thạch Xuyên Không cười nói. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc nãy có nghe Thần Dương nói, Ách Quái Đại Nhân thành chủ huyền thành đã thông hơn 1000 cái huyền khiếu. Nhất định bên trong huyền thành nắm giữ rất nhiều công pháp tu luyện huyền khiếu. Những công pháp này chính là bảo vật vô giá đó. E rằng cái kho vũ khí của hoàng gia Dạ Dương Dương Triệu cũng không có nhiều công pháp tu luyện huyền khiếu vậy đâu. Nếu như mà đạt được, không những thực lực của chúng ta được tăng cường, mà ngày sau ra ngoài cũng có rất có lợi cho việc đoạt vị của Tam Ca ta nữa. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không lóe sáng. Hàn Lập nghe như vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn chưa mở miệng nói ra, nhưng lựa chọn gia nhập huyền thành cũng vì những cái công pháp thể tu này. Thần Dương kia đánh đầu thắng đó khiến cho Hàn Lập vô cùng ngưỡng mộ và cũng nhận ra sức mạnh của việc tu thể. Về việc luyện thể, hắn có chút thiên phú, nhưng khổ nỗi không có công pháp luyện thể thích hợp nên không cách nào tu luyện nhục thân tịnh tiến được nữa. Thạch Xuyên Không và Hàn Lập cùng nhau thảo luận về việc lợi và hại khi gia nhập huyền thành, nhanh chóng cùng nhau thương lượng thỏa đáng. Thương nghị xong, Hàn Lập liền đứng lên đi tới hướng Thần Dương. Lệ Đầu Hữu. Thần Dương sớm đã chú ý động tĩnh của hai người Hàn Lập, thấy hắn tới lập tức đứng lên chào đón. Thần Đầu Hữu, ta và Thạch Đầu Hữu đã trao đổi rồi, quyết định sẽ gia nhập huyền thành. Nhưng trước khi gia nhập, ta muốn hỏi thăm một vài chuyện đó. Hàng Lập trịnh trọng nói. Mời lại đầu hữu cứ nói. Thần Dương nghe như vậy vui vẻ nói ra. Tại hạ muốn biết gia nhập Huyền Thành có cần phải bỏ ra đại giới hay là tuân theo khế ước quy củ nào không vậy? Hàng Lập hỏi. Hóa ra đạo hữu lo lắng về chuyện này hả? Vì việc này người cứ yên tâm đi. Mục đích ách quái đại nhân thành lập Huyền Thành này là vì muốn bảo vệ đồng đội. Cũng chỉ có một chuyện là khi vào Huyền Thành tuyệt đối không được phản bội thôi. Thần sắc của Thần Dương nghiêm nghị nói ra. Thì ra là vậy hả? Lệ mẫu đã rõ rồi. Trong lòng của Hàng Lập thả lỏng, trịnh trọng gật đầu. Ngoài ra Lệ mẫu còn có một chuyện muốn hỏi thăm nữa. Hàng Lập lập tức nói thêm. Đậu hữu cứ nói đi. Thần sắc của Thần Dương khẽ giật mình, gật đầu lần nữa. Lệ mẫu của một người bạn tên là Tử Linh, là một nữ tu, khoảng mấy chục năm trước cũng bị đưa vào trong Tích Lân Không cảnh này. Không biết thần đạo hữu có từng nghe nói đến chưa vậy? Hàng Lập dõi theo ánh mắt của Thần Dương hỏi. Tử Linh hả? Ta chưa từng nghe qua người này. Nghe được lời này, Thần Dương cân nhắc rồi lắc đầu nói. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng trầm xuống. Lệ đạo hữu không nên nản chí vậy đâu. Huyền Thành chúng ta không chỉ có một tòa thành trì, ngoài chủ thành ra còn có mấy tiểu thành phụ thuộc nữa. Thần mẫu chính là người của Thanh Dương Thành phụ thuộc. Bên trong Tích Lân Không cảnh không có cách nào sử dụng trận bàn đưa tin. Tin tức giữa các tòa thành trì vốn không có linh thông, có khả năng cái vị bằng hữu kia ở các thành trì khác. Thần Dương gãi đầu an ủi. Nguyên lai là vậy, đa tạ thần đạo hữu đã chỉ điểm nha. Ta cùng thạch đạo hữu nguyện ý gia nhập Huyền Thành, kính xin thần đạo hữu dẫn tiến. Trong nội tâm của Hàng Lập hơi an tâm, chắp tay nói với Thần Dương. Thạch Xuyên Không cũng đi tới chắp tay hành lễ. Tốt, kể từ hôm nay Nhị Vị đạo hữu là huynh đệ của Huyền Thành chúng ta rồi. Đợi Thiên Tai Bí Phong này trôi qua nha, thần mẫu lập tức mang Nhị Vị đến Thanh Dương Thành. Thần Dương đại hỉ nói gấp. Lúc này nam tử tóc đỏ kia cũng đi đến huyệt động, tiến lên chào nói. Hoan nghênh Nhị Vị đạo hữu gia nhập Huyền Thành ta nha. Việc này xong, bầu không khí giữa mấy người hài hòa hơn rất nhiều, tùy ý bắt chuyện một hồi. Bất quá bên ngoài tiếng gió vẫn gào thét kinh người, lại có từng trận âm hàn chi lực thẩm thấu vào. Mấy người rất nhanh không còn hào hứng nói chuyện nữa, đều tự tìm chỗ ngồi, chuẩn bị vận công chống cự hàn khí. Cũng may đã có mặt đất ngăn trở, hàn khí truyền vào cũng không mãnh liệt, đối với thân thể huyền tu của Hàng Lập cũng không đáng lo. Hàng đạo hữu. Hàng Lập vừa mới tìm được một chỗ đất trống ngồi xuống, thanh âm của Giải Đạo Nhân liền vang lên trong đầu của Hàng Lập. Giải đạo hữu. Người vừa mới bị thần dương kia dùng lông tu châm phong bế thân thể, không có trở ngại gì chứ? Ánh mắt của Hàng Lập sáng người, nhìn thoáng qua Giải Đạo Nhân ngồi xếp bằng cách đó không xa, truyền âm câu thông hỏi. Từ lúc bị lông tu châm phong bế thân thể, Giải Đạo Nhân một mực không nói gì, hắn truyền âm trao đổi nhưng Giải Đạo Nhân không có trả lời, làm cho trong lòng của hắn có chút hơi lo lắng. Giờ phút này Giải Đạo Nhân chủ động liên hệ với hắn, lại để cho hắn ngoài mừng rỡ còn có chút kinh ngạc. Không sao, những kim châm kia ngược lại cũng kích thích trí nhớ của ta nữa, làm cho ta nhớ tới một ít chuyện. Thanh âm của Giải Đạo Nhân vang lên nhẹ nhẹ. Hả? Là gì Tích Lân Không cảnh hả? Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ động. Có chút đúng, cũng có chút không phải. Lần này nhớ lại được nhiều chuyện, nhưng rất là pha tạp. Ta sửa sang lại hồi lâu mới tìm ra một điểm đầu mối. Giải Đạo Nhân từ chối cho ý kiến rồi nói. Hả? Cụ thể là chuyện gì vậy? Hàng Lập lập tức truy vấn. Đại đa số là cái tên Tiêu Giao Cung nằm sâu trong Tích Lân Không cảnh này. Còn có tên hai người, một người là Ách Quái, một người khác tên là Sa Tâm. Giải Đạo Nhân nói ra. Ách Quái hả? Người này lại là thành chủ Huyền Thành đó. Người và hắn có quan hệ sao? Hàng Lập chấn động. Không biết nữa, vì trí nhớ của ta quá mức mơ hồ, chẳng qua là nhớ lại tên hai người kia thôi. Vì chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Thanh âm của Giải Đạo Nhân tràn đầy vẻ rầu rĩ. Ngươi cũng đừng quá để trong lòng, chờ đến Huyền Thành á, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra thoáng chút những người mà ngươi vừa mới nói kia. Hàng Lập nói ra. Ngoài trừ những thứ này ra, ta vẫn còn nhớ lại những thứ khác nữa, khả năng có chút trợ giúp với ngươi đó. Tinh thần của Giải Đạo Nhân hơi chấn động, lập tức nhìn về phía của Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hả? Là chuyện gì vậy? Đuôi lông mày của Hàng Lập nhếch lên. Giải Đạo Nhân không nói gì, sau một lúc lâu chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh của Hàng Lập. Bấm tay điểm một cái vào mi tâm của Hàng Lập. Một đạo kim quang từ đầu ngón tay của gã bay ra, dung nhập vào trong đầu Hàng Lập, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số chữ nhỏ màu vàng. Con mắt của Hàng Lập mở trừng ra mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Những chữ nhỏ màu vàng kia rõ ràng là một thiên công pháp luyện thể, tên là Vũ Hóa Phi Thăng Công. Trong môn công pháp này ẩn chứa 18 huyền khiếu, hơn nữa những huyền khiếu này lại phân bố trên hai chân. Tu luyện đại thành không những được tăng cường thân thể chi lực, càng có thể tăng thân pháp lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực lăng không hư độ, thoáng như hóa mây phi thăng. Tất cả tâm thần của Hàng Lập đều bị những chữ nhỏ màu vàng kia hấp dẫn, không có nhàn rỗi, trọn vẹn qua thời gian một bữa cơm mới mở to mắt ra. Dễ đủ, đa tạ nha, môn công pháp này ta rất cần đó. Hắn cố nén hưng phấn ở trong lòng, truyền âm cảm ơn. Tuy hắn không biết nhiều về công pháp luyện thể, nhưng cũng có thể cảm giác được vũ hóa phi thăng công này tuy mở ra huyền khiếu không nhiều, nhưng nếu có thể luyện thành thì lực lượng trên hai chân tăng lên không nhỏ. Đối với tình huống hôm nay không thể nào phi hành, hiệu quả tự nhiên là vừa đúng lúc. Đánh không lại thì bỏ chạy. Vậy trước tiên ngươi thử tu luyện một chút nha. Giải đạo nhân gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, không để ý tới Hàng Lập nữa. Hàng Lập chậm rãi hô hấp, rất nhanh bình tĩnh nổi lòng, bắt tay vào tu luyện vũ hóa phi thăng công. Công pháp này giống với Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mượn tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, về sau mở ra huyền khiếu. Bên trong tích lân không cảnh có tinh thần chi lực nồng đậm, tu luyện công pháp này đúng là phù hợp. Hiện tại tuy rằng thân của hắn đang ở trong lòng đất, không cách nào tiếp dẫn tinh thần chi lực, nhưng dọc theo đường này hắn nuốt vào không ít thú hạch lân thú, bên trong ẩn chứa nhiều tinh thần chi lực, giờ phút này đều tồn trữ ở trong người, chỉ việc thuyên chuyển thôi. Hàng Lập suy nghĩ cẩn thận vũ hóa phi tăng công từ đầu tới cuối một lần, xác nhận không sai mới chậm rãi vận chuyển công pháp này. Ầm một cái, trong cơ thể của hắn tồn trữ tinh thần chi lực toàn bộ thuyên chuyển lên, dung nhập vào trong một chỗ khiếu huyệt trên chân của hắn. Chỗ huyền khiếu kia tham lam hấp thu tinh thần chi lực, một cảm giác tê dại cực độ từ chân lan tràn ra, khoan khoái dễ chịu làm cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mà chỗ huyền khiếu kia không ngừng hấp thu tinh thần rục rịch, phản phất há mũi miệng ra giống như hô hấp vậy, chậm rãi mở ra. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Hàng Lập lẳng lặng khoanh chân ngồi đó, không hề động đậy. Trên bàn chân của hắn giờ phút này hiện ra một điểm tinh quang, chớp động không thôi, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hắn bỗng nhiên mở to mắt ra, chỗ huyền khiếu trên bàn chân hắn phát ra một thanh âm như vỡ vụn, tản mát ra tinh quang sáng ngời mãnh liệt gấp bội so với trước. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu, chỗ huyền khiếu này rốt cuộc triệt để quán thông. Ánh mắt của Hàng Lập lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn lại chung quanh. Giờ phút này đám người thần dương đều tiến nhập vào trong thạch thất tu luyện, bên ngoài chỉ còn lại có ba người hắn, Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân. Thạch Xuyên Không ở phía xa đang khoanh chân nhắm mắt, tựa hồ cũng đang tu luyện, cũng không chú ý tới động tĩnh của hắn bên này. Hàng Lập thầm thở nhẹ ra, tản đi tinh quang huyền khiếu trên bắp chân, mặt lộ ra vẻ do dự, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Căn cứ ghi chép trên vũ hóa phi thăng công, muốn mở ra những huyền khiếu này vô cùng khó khăn, cần tiêu phí đại lượng thời gian, dùng công phu mài nước chậm rãi rèn luyện huyền khiếu mới có thể mở nó ra. Tuy rằng hắn nuốt không ít thú hạch, trong cơ thể tồn trữ rất nhiều tinh thần chi lực, rất có ích đối với tu luyện công pháp này, nhưng chỉ mười mấy ngày liền có thể đã thông một chỗ huyền khiếu, cũng quá là nhanh rồi. Hàng Lập âm thầm suy đoán nguyên nhân, rất nhanh lắc đầu, không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể tu luyện nhanh như vậy tự nhiên là chuyện tốt rồi. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gió gào thét, bí phòng kia hiển nhiên vẫn còn tàn sát bừa bãi. Âm hàn chi khí quanh quẩn ở trong động huyệt so với lúc đầu lại nồng đậm hơn một chút, bất quá tăng cường cũng không nhiều. Thời gian qua Hàng Lập đắm chìm trong tu luyện, toàn lực vận chuyển khí huyết chi lực toàn thân, cho nên không cảm giác được. Hắn nhìn Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân một cái, hai người cũng không bị hàn khí này ảnh hưởng, trong nội tâm hơi an tâm, rất nhanh tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện huyền khiếu tiếp theo. Trong nháy mắt lại 7-8 ngày nữa trôi qua, Hàng Lập chậm rãi mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Tinh thần chi lực tồn trữ trong cơ thể của hắn giờ phút này đã tiêu hao không còn. Không có tinh thần chi lực, tu luyện đương nhiên không thể nào tăng lên được. Hơn nữa giờ phút này bí phong gào thét đã bắt đầu yếu bớt rồi, đặc biệt là hàn khí ẩn chứa trong gió đã tiêu tán vô tung. Đám người thần dương cũng đi từ trong thạch thất ra, chuẩn bị xuất phát. Những người khác có chút hiếu kỳ với hai người mới gia nhập là Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không, hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài, rất nhanh liền tiếp nhận hai người. Một đoàn người rất nhanh rời động quật dưới mặt đất, đi vào bên trong sơn cốc. Bên ngoài vẫn như cũ, cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời. Tuy hàn khí rát thấu xương đã biến mất rồi, nhưng sức gió vẫn còn như là sóng dữ, làm thân thể mấy người lay động. Phía ngoài sơn cốc giờ phút này thay đổi thành bộ dáng khác, mặt đất hung hăng bị cày lên một tầng, khe rãnh mấp mô như một mảnh hỗn độn. Sơn phong ở phụ cận cũng thấp hơn một đoạn, hiển nhiên là bị bí phong cứng rắn cắt đứt rồi. Hàng Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt này, cảm thấy thất kinh với uy lực của bí phong. Tài ung của bí phong xem như đã qua rồi, chúng ta liền lên đường thôi. Thần Dương nhìn bầu trời gật đầu nói: Thần đạo hữu nè, vì sao chúng ta không đợi thêm mấy ngày nữa, chờ sức gió triệt để tiêu tán rồi hãy xuất phát? Hàn Lập có chút không hiểu hỏi. Lợi đạo hữu nè, ngươi có chỗ không biết rồi, mặc dù bí phong này là thiên tai, nhưng cũng có chút chỗ tốt đó nha. Mỗi lần bí phong quét qua, đều có không ít lân thú chậm chạp tránh không kịp, cứng rắn mà ngã chết cống. Chúng ta cần nhanh chóng đi tìm, nếu để muộn á, những lân thú bị chết kia sẽ bị lân thú khác thôn phệ. Lúc đó không tới phiên của chúng ta nhặt được tiện nghi này đâu. Thần Dương cười nói. Thì ra là vậy, có câu trong họa có phúc mà, đúng là không sai. Hàn Lập giật mình gật đầu, đồng dạng cười to. Lần này chúng ta phải hảo hảo kiếm một khoản. Thạch Xuyên Không xoa xoa đôi bàn tay, có chút không thể chờ đợi được mà nói ra. Thần Dương không nói thêm cái gì nữa mà vung tay lên, mấy người tiến nhập vào trong cát bụi đầy trời, rất nhanh biến mất vô tung. Mặt trời treo ở trên không, phía trên sa mạc thanh âm bão cát vẫn gào thét. Một đội ngũ săn bắn trở về, khó khăn đi tới phía trước trong gió cát đầy trời. Vài đầu cự thú xanh xám, thân hình to lớn, toàn thân một đầy lân giáp, đi phía trước mở đường, ước chừng mười mấy nam tử cao lớn hành tẩu chính giữa cự thú. Trên mặt mỗi người bọn họ đều bao lấy một tầng khăn che mặt thật dày, một mực bao cả cái cổ vào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cát đá bị cuồng phong cuốn lấy, đánh vào trên mặt làm cảm giác thu ráp. Dưới không gian rộng áp này, cát bụi lại trở nên uy lực mười phần, làm mỗi bước đi của bọn họ có chút khó khăn. Đi ở chính giữa là đội ngũ một nam tử áo xanh, nhìn xuyên thấu qua khe hở giữa cự thú, mí mắt nhìn tới phía trước, chỉ cảm thấy xa xa một mảnh cát vàng mênh mông, ở chỗ sâu trong đó tựa hồ còn có một âm ảnh to lớn. Thần Dương đạo hữu nè, còn bao lâu nữa mới đến Thanh Dương Thành vậy? Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua cái gã kim cương đại hán bên cạnh, thanh âm ngưng tụ mở miệng hỏi. Không còn xa nữa đâu, phía trước là tới rồi. Trên mặt của kim cương đại hán bọc lấy vải bông thật dày, thấy không rõ cảm xúc, nhưng trong lời nói ngữ khí lại lộ ra vẻ vui sướng, hiển nhiên là sắp đến rồi. Xem như đã đến rồi, Lễ huynh là ngươi yên tâm đi, vào trong thành nó sẽ có biện pháp dò thăm tin tức của Tử Linh đạo hữu thôi. Dù sao một đại mỹ nhân như vậy, chỉ cần có người nhìn thấy thôi, hẳn là đã gặp qua là sẽ không quên được đâu. Một gã nam tử tóc trắng khác mang theo vài phần ngữ khí trêu chọc nói ra. Hy vọng như lời của ngươi nói đi. Hai mắt của nam tử áo xanh nhìn thâm sâu phía trước nói như thế. Đoàn người này không ai khác, chính là Hàn Lập cùng đám người Thần Dương từ hoang dã một đường phản hồi. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, sau đó không nhiều lời nữa, im lặng theo đội ngũ đi về phía trước. Lại một đường tiến về phía trước thêm mấy trăm trượng, thanh âm bão cát dần dần giảm bớt đi vài phần. Bóng mờ to lớn trong bão cát phía trước cũng bắt đầu hiện rõ ràng ra. Đó là hai tòa sơn phong màu đen đứng gần nhau, cao ngất ngàn trượng. Trên hai ngọn núi, đá nổi lên sắc như dao, bên ngoài gồ ghề, khắp nơi đều bị phong thực nên lủng lỗ chỗ. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa hai tòa sơn phong có một cái hạp cốc to lớn, mà ở trong hạp cốc lại tu kiến một tòa thành màu đen cao mấy trăm trượng. Thành trì này có kiểu dáng thô kệch, phía trên có ba cái mái vòm to lớn. Hai bên tường thành là con đường cưỡi ngựa, xung quanh còn lại là tường thành màu đen cao rộng chắc nịch. Đoàn người Hàn Lập tiến vào trong hạp cốc, bão cát hầu như bị sơn phong cùng tòa thành ngăn trở, lúc này xem như giảm đi nhiều. Đi tới ngoài cửa thành, Thần Dương tháo vải bông che mặt xuống, phủi toàn bộ cát bụi trên người, rồi đi tới một tòa thạch đài ngoài cửa thành, nâng lên một chưởng vỗ mạnh xuống chuông lớn đồng xanh treo trên tường thành. Một tiếng chuông hùng hậu xa xưa vang lên, cổng tòa vò phía trên tường thành bỗng nhiên mở ra một khe hở, bên trong lộ ra mấy đạo nhân ảnh đang nhìn ra bên ngoài, có thanh âm hô lên. Là Thần Dương đội trưởng trở về, mau mở cửa! Một tiếng này truyền ra, bên trong tường thành vang lên thanh âm ầm ầm, nương theo đó là từng đợt thanh âm cơ quan chuyển động vang lên, hai cánh cửa thành màu đen nặng vô cùng chậm rãi mở vào phía trong. Lễ huynh, Thạch huynh, đi thôi! Thần Dương quay lại nhìn bọn Hàn Lập cười nói. Đội ngũ chậm rãi tiến vào tòa thành, cửa đá sau lưng lập tức đóng lại. Hàn Lập đi vào trong tòa thành, liền phát hiện tình huống bên trong không quá giống với suy nghĩ của hắn. Diện tích trong tòa thành này khá là lớn, chừng mấy trăm trượng, trên vách tường cứ cách mấy trượng lại treo một cái chậu than to lớn, bên trong không biết chứa cái dầu đốt dị thú gì, lúc đốt lên không có khói khí, mà có một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Phần lớn không gian trong tòa thành bị các loại cơ quan bánh răng chiếm cứ, ở chính giữa, ba cây cột đá to lớn được dựng thẳng đứng, phía trên là ba cái cầu thang đá lượng hình xoắn ốc, phân biệt chia làm ba cái lô cốt trên tường thành. Số lượng người lui tới bên trong thành không ít, mỗi người đều đang bận rộn, đám thủ hạ của Thần Dương thì dắt các loại dị thú đi về phía bên phải tòa thành. Đám người Hàng Lập đứng ở trong đại sảnh, rất nhanh có hai nam tử ma tộc mặc trường bào đỏ thẫm đi tới. Mỗi người một tay bưng lấy một quyển sách thật dày, một tay thì cầm lấy một cây bút lông chu sa. Thượng Dương tựa hồ mười phần quen biết với hai người này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chủ động đi lên nghênh đón. Thằng Dương đội trưởng nè, thoạt nhìn lần này thu hoạch tương đối khá đó nha. Một tên nam tử mặt tròn mi tâm mũi kiếm cười nói. Nhờ phúc hai vị điển lục quan á, lần này may mắn mà không có trở về tay không á. Thần Dương cười nói. Một gã điển lục quan khác tay dài mặt chữ điền, thần tình trên mặt có chút lạnh nhạt, lạnh lùng đánh giá thoáng một chút ba người Hàng Lập, mở miệng hỏi. Ba người bọn hắn là thuận dân hay là hàng dân vậy? Bọn họ là khách nhân ta vừa mới mời về, cũng muốn gia nhập Thanh Dương Thành chúng ta. Về phần là loại nào á, chờ ta gặp mặt thành chủ đại nhân rồi hãy nói nha. Sắc mặt Thần Dương khẽ biến, có chút lúng túng nói ra. Dựa theo quy củ, chuyện đầu tiên sau khi vào thành là nên kiểm tra đẳng cấp. Thần Dương đội trưởng làm vậy sợ có chút không đúng đó. Điển lục quan mặt chữ điền nhướng mày nói ra. Gã điển lục quan kia thấy như thế vội vàng đi tới, lôi kéo ống tay áo của đồng bọn rồi nói ra. Chẳng lẽ Thần Dương đội trưởng mà ngươi còn lo lắng hay sao chứ? Hắn là một trong những đội trưởng đi săn mà thành chủ coi trọng nhất đó. Hắn nói đợi gặp mặt thành chủ rồi sẽ kiểm tra, cũng không phải nói là không làm, đợi chút cũng không sao đâu mà. Điển lục quan mặt chữ điền nghe điển lục quan mặt tròn nói nhấn mạnh ba chữ coi trọng nhất, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở gã nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Nếu đã như vậy thì dậy chậm một chút cũng không sao. Điển lục quan mặt chữ điền nói ra. Vậy thì đã tạ hai vị điển lục quan rồi, lần này săn bắt được chút ít mang về còn phải phiền vị kiểm kê. Điểm tâm ý nho nhỏ này kính xin hai vị nhận lấy nha. Thần Dương lộ ra một vòng vui vẻ cảm kích nói ra. Trong khi nói chuyện, bàn tay của gã lấy hai cái viên thú hạch từ trong người, giấu ở trong tay áo đưa tới. Tên điển lục quan mặt tròn kia vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi quá khách khí rồi. Sau đó bất động thanh sắc mà tiếp lấy. Lát nữa ta còn phải đi gặp mặt thành chủ, trước tiên an bài các ngươi nghỉ ngơi một chút nha. Đợi cho hai người điển quan kia rời đi, Thần Dương mới quay người về hướng bọn Hàng Lập bên này cười nói. Vừa rồi hai cái vị kia là... Lông mày của Hàng Lập co lại hỏi. Bọn họ là hai vị điển lục quan ở trong Thanh Dương Thành, chịu trách nhiệm ghi chép thu hoạch của các đội săn bắn, cùng đăng ký thành dân mới vào thành. Thần Dương liếc qua bóng lưng của hai người kia đáp. Lúc nãy bọn hắn nói thuận dân cùng hàng dân á, đó là cái gì vậy? Hàng Lập tiếp tục hỏi. Nghĩ lực của Lễ Huynh thật đúng là xuất chúng nha. Thuận dân á, cùng hàng dân là hai đẳng cấp được phân chia trong thành này. Thuận dân có địa vị cao hơn, có thể gia nhập đội thủ thành hoặc đội săn bắn, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Hàng dân thì địa vị thấp hơn bậc, chỉ có thể làm tạp dịch, hưởng thụ tài nguyên cũng ít hơn rất nhiều. Thần Dương giải thích. Vị điển lục quan kia nói xác định và đánh giá là dùng để phân chia đẳng cấp sao? Hàng Lập gật gật đầu rồi lại hỏi. Thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thần Dương cởi mở cười một tiếng rồi nói ra. Dứt lời gã liền dẫn đầu đi trước một bước, dẫn ba người Hàng Lập đi tới tòa thành bên trái. Hai người Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc nhau một cái, chậm rãi đi theo. Dựa theo quy củ Thanh Dương Thành này, người mới vào thành nhất định phải được kiểm tra và đánh giá, xác định rõ đẳng cấp và ghi chép vào danh sách, sau đó mới căn cứ đẳng cấp không đồng nhất, tiến hành phân phối an bài. Bất quá thực lực của các ngươi ta tận mắt chứng kiến rồi, cho nên muốn báo cáo một tiếng với thành chủ. Trực tiếp đưa bọn ngươi vào dưới trướng của ta, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý tách ra ha. Thần Dương vừa đi vừa nói. Như vậy chẳng phải là sẽ phá hư quy củ ở trong thành sao? Thạch Xuyên Không nhướng mày hỏi. Quy củ là chết, con người là sống. Sau khi được đánh giá xong á, những điển lục quan kia lại theo trình tự thông thường phân bọn ngươi cho đội săn bắn khác. Ta chẳng phải tổn thất quá lớn hay sao chứ? Bất quá về sau có xác định và đánh giá hay không á, việc này còn phải xin chỉ thị của thành chủ đại nhân nữa kìa. Thần Dương khoát tay áo rồi nói ra. Việc này thì cũng không sao. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Lệ Huynh yên tâm đi, dùng thực lực của các ngươi á, ta xem không bao lâu các ngươi liền có thể trở thành đội trưởng đội săn bắn mới thôi. Đến lúc đó nha, cũng đừng quên ta tiến cử đó nha. Thần Dương nhìn thật sâu Hàng Lập một cái, cười nói. Trong khi nói chuyện, bốn người xuyên qua ba cổng vòm bằng đá, đi tới trước một cái động phủ có cổng tròn mở vào trong thân núi. Hàng Lập quét mắt qua một cái, phát hiện nguyên lai Thanh Dương Thành này á, là mở ra từ trong thân của hai ngọn núi. Đối diện cổng tròn trong động là một tượng đá hình người cao hơn 10 trượng, thoạt nhìn ngoại hình có mấy phần tương tự với nhân tộc. Bên ngoài cơ thể không có lông cánh hoặc là lân giác, chẳng qua là khuôn mặt 10 phần mơ hồ, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Pho tượng này chẳng lẽ là tượng của thành chủ trong miệng của ngươi nói sao? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Cái này thì Lệ Huynh đoán sai rồi, pho tượng này có niên đại cực xa, thậm chí so với Thanh Dương Thành này còn muốn lâu hơn nữa đó. Bức tượng kia rốt cuộc là người phương nào, ngay cả thành chủ Thanh Dương Thành này cũng không biết nữa. Chỉ sợ ngoại trừ thành chủ Huyền Thành ách quái đại nhân bên ngoài ra thì không còn bao nhiêu người biết rõ lai lịch nữa đâu. Thần Dương dừng bước lại nhìn thoáng qua pho tượng kia, thuận miệng nói ra. Không sao, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hàng Lập nói ra. Ngọn núi bên trái Thanh Dương Thành này phân làm 4 tầng, vị trí tầng chúng ta đang đứng là Trúc Luyện Tầng, là nơi chế tạo tất cả áo giáp binh khí cùng các loại thú đang ở trong thành. Đại bộ phận áo giáp binh khí cùng đang được luyện chế ra đều thuộc sở hữu một mình thành chủ đó, tùy hắn trưởng quản phân phối sử dụng, chỉ có một số ít lưu chuyển ra ngoài, số lượng cửa hàng giao dịch ở trong thành này cũng không nhiều lắm nữa. Thần Dương giảng giải. Còn lại là đâu? Thạch Xuyên Không liếc trên đỉnh đầu lại hỏi. Phía trên là tầng 2, là nơi hàng dân cư trú sinh hoạt. Tầng 3 là chỗ thuận dân cư trú sinh hoạt. Tầng cao nhất là phủ đệ thành chủ đại nhân. Đợi lát nữa các người trước đi phủ đệ của ta nghỉ ngơi. Ta phải đi gặp thành chủ một chút đã. Thần Dương tiếp tục nói. Vậy thì làm phiền rồi. Hàng Lập lập tức ôm quyền cười nói. Về sau Thần Dương liền dẫn ba người đi dạo một vòng tầng dưới cùng. Sau đó liền từ một chỗ cầu thang hình đinh ốc đi một đường tới tầng thứ 3. Tầng 3 rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Người cũng ít hơn hai tầng phía dưới, nhưng có một cái thông đạo rộng rãi kéo dài ra ngoài, ven đường có thể thấy được cửa vào từng tòa động phủ đã khai mở ra. Động phủ Thần Dương nằm ở giữa thông đạo, diện tích trong phủ không nhỏ, thuộc loại tốt so với các động phủ còn lại. Đám người Hàng Lập theo Thần Dương đi vào trong phủ, lập tức có một nữ ba nam tiến lên nghênh đón cung kính thi lễ. Trong bốn người, nam tử đều bận trang phục nô bộc, chỉ có nữ tử kia thì quần áo có chút bất đồng, tuy màu sắc chỉ đơn điệu là màu nâu xanh, nhưng cắt may mười phần vừa vặn, làm lộ ra dáng người uyển chuyển. Bất quá có chút không được hoàn mỹ chính là dung mạo của nàng này chỉ là bình thường, cũng không có xuất chúng gì cả. Bọn hắn coi như là hàng dân, bất quá xem như là tài sản riêng của ta. Lệ Huynh à, các người nếu có hứng thú không ngại vui đùa cùng tỷ nữ này chút chứ? Phải biết rằng ở chỗ này nha, nữ nhân chính là tài nguyên khan hiếm đó, có thể độc chiếm một nàng cũng không dễ dàng đâu. Ánh mắt của Thần Dương không kiên nể gì quét qua trên người cô gái một hồi, trắng trợn nói ra. Lặn lội đường xa vậy á, ta cũng không có lòng dạ nào đâu. Vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một phen rồi hãy nói. Hàng Lập cười, nhã nhặn từ chối hảo ý của gã. Vậy trước tiên á, chư vị đi tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp mặt thành chủ một lát rồi sau đó lại đến chiêu đãi chư vị nha. Thần Dương ôm quyền một cái rồi nói ra. Ba người Hàng Lập lập tức ôm quyền hoàng lễ. Mấy người các ngươi phải cực kỳ chiếu cố ba vị khách quý này đó nghe chưa. Thần Dương trịnh trọng phân phó một tiếng, sau đó quay người ly khai. Nữ tử dung mạo phổ thông tiến lên xin lỗi một tiếng, phần eo dãy dụa như rắn nước, dẫn ba người Hàng Lập đi dọc theo hành lang trong phủ, đi tới mỗi phòng khách. Chờ nàng kia rời khỏi, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân nhau nhau ly khai phòng của mình, đi tới phòng của Hàng Lập bên này. Đóng lại cửa đá phòng, hai người ngồi xuống quanh một cái bàn đá trước người Hàng Lập. Lệ Huynh à, ngươi nghĩ chúng ta gia nhập Huyền Thành lúc này, bọn chúng có hạn chế hành động của chúng ta không vậy? Thạch Xuyên Không lên tiếng bàn bạc. Có lẽ là sẽ không hạn chế chúng ta đâu, chỉ sợ là dù ít dù nhiều sẽ gặp một số chuyện hoặc là được phân công nhiệm vụ, không tránh khỏi bị trì hoãn một chút thời gian. Điều kiện sinh tồn nơi đây cực kỳ khó khăn, để có thể sống sót á, chung quy là vẫn phải nỗ lực thôi, hơn nữa phải tuân theo quy củ nơi này nữa. Hàng Lập trầm ngâm nói. Chỉ sợ sẽ có nhiều việc quấn thân, ta thực sự không muốn gia nhập vào Huyền Thành, cái gì mà trở thành thuận dân chứ. Thạch Xuyên Không nhếch miệng nói ra. Tình thế bắt buộc rồi, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi. Cố gắng cẩn thận nhất có thể thôi, dù sao chúng ta cũng mới đến, không biết nhiều về nơi này mà. Hàng Lập lắc đầu rồi nói ra. Lệ Huynh có cảm thấy những người này sẽ gây bất lợi cho chúng ta không vậy? Thạch Xuyên Không nghe như vậy, gãi đầu nói. Bị thánh vực các ngươi coi là tù phạm, dứt bỏ vào nơi đây, ta cũng không cho rằng chúng là người lương thiện gì đâu. Nếu như là nhân từ nương tay, chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ không đến ngày hôm nay đâu. Ngươi nói cũng đúng đó, không thể không đề phòng bọn chúng được. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Lệ Đạo Hữu, Thạch Đạo Hữu, các người cảm thấy Thần Dương này thế nào vậy? Giải Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ mới tiếp xúc qua thời gian ngắn thôi, nhưng thấy đối đãi với thuộc hạ và mấy ngày nay từ lời nói tới hành động dường như hắn cũng không tệ nha. Thạch Xuyên Không nói như thế. Sao vậy? Giải Đạo Hữu phát hiện có gì không bình thường hả? Lông mày của Hàng Lập câu lại hỏi. Không có gì cả. Chẳng qua ta cảm thấy hắn quen biết chúng ta chưa lâu, nhưng vì chúng ta lại sẵn lòng làm trái quy củ của huyền thành, dường như có gì đó không đúng đó. Giải đạo nhân trầm ngâm nói, việc này thì ta lại cảm thấy không có gì lạ cả, chỉ là chút thủ đoạn thu phục nhân tâm thôi, ta đã thấy nhiều rồi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy cười cười nói ra, mặc dù chuyện bất thường đôi khi không phải là xấu, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Hàng Lập như đang suy nghĩ nói, trong lúc ba người Hàng Lập nói chuyện, trong lòng núi tầng cao nhất bên trái Thanh Dương Thành, ở giữa một cái cung điện to lớn, bốn vách tường cung điện treo từng chiếc chậu than to lớn, giống như được tạo từ sọ của cự thú nào đó. Bên trong không ngừng thiêu đốt dầu trơn, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Ở chính giữa cung điện đặt một cái bàn đá to lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ văn không quá phức tạp về Tích Lân Không cảnh. Đó cũng chỉ là một ít tinh đồ vào ban đêm mà thôi. Phía sau cái bàn đặt một chiếc ghế đá lớn màu đen, phía trên phủ lên một cái tấm da cự thú không biết tên. Ngồi phía trên là một nam tử mặc áo đen dáng người khôi ngô. Một nửa trên gương mặt của người kia sinh ra vảy màu đen, một nửa còn lại thì nhìn giống như là đã từng bị lửa đốt cháy qua. Tất cả cơ bắp nổi lên từng cục, cộng thêm dáng người lớn gấp đôi người thường, cơ bắp trên thân lại phồng lên đầy khoa trương, khiến cho ai mới nhìn qua thì thấy hết sức xấu xí hung ác. Có điều người kia có một đôi mắt rất đặc biệt, lồng trắng mắt chiếm đa số, đồng tử lại nhỏ tí, vòng quanh con ngươi màu đen như mực là một vòng màu trắng bạc sáng bóng. Đứng đối diện cách cái bàn đó không xa, sắc mặt của Thần Dương vui mừng đứng khom lưng đang bẩm báo cái gì đó. Thành chủ đại nhân, tình hình ba người kia trên cơ bản là vậy đó. Cuối cùng chỉ nghe gã nói như thế. Nam tử được gọi là thành chủ không phải ai khác, chính là Thanh Dương thành chủ, Đỗ Thanh Dương. Một tên nhân tộc, một tên ma tộc, một tên khôi lỗi tự có ý thức, thật là một nhóm người rất thú vị đó. Tin tức ba người này không để lộ ra ngoài chứ? Thân hình của Đỗ Thanh Dương nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, có chút hưng phấn nói. Thành chủ yên tâm đi, việc này ta tự hiểu rõ mà, đã dặn dò những huynh đệ dưới trướng rồi, bọn hắn kín miệng dữ lắm, tuyệt đối không để lộ ra ngoài đâu. Thần Dương vội vàng cam đoan nói. Lúc trước nghe nói Huyền Thành và Khôi Thành cùng tranh chấp cướp đoạt một người, kết quả là Huyền Thành thất bại, làm cho Ách Quái đại nhân rất không vui. Ta nghe nói người nọ chính là người bên ngoài mới vào cái vùng đất lưu vong này đó. Bây giờ chúng ta tự dưng đưa về hai người, nếu bị Huyền Thành bên kia biết được á, đến một người cũng đừng hòng để lại. Đỗ Thanh Dương liếc qua Thần Dương nói ra. Tên ma tộc thì không sao, còn cái tên nhân tộc kia thì không thể giao nộp được. Trên người của hắn ẩn chứa chân linh huyết mạch nha, nếu bị kẻ khác lấy đi á, tổn thất thật không thể nào tính được đâu. Thần Dương liên tục gật đầu rồi nói ra. Ngươi làm việc thật khiến cho ta yên tâm đó, mọi chuyện tiếp theo ngươi đi làm đi, đừng để phát sinh sự cố gì. Đỗ Thanh Dương ngồi thẳng lên, khẽ dựa về phía sau lười biếng nói. Dạ, thành chủ đại nhân yên tâm đi. Hai tay Thần Dương ôm quyền cung kính nói. Lúc chạng vạng tối, Hàng Lập đang ở trong phòng khách tu luyện vũ hóa phi thăng công, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa ra, liền thấy Thần Dương vẻ mặt áy náy đứng ở ngoài cửa. Hàng Lập mời gã vào phòng, gã liền nói. Liệu huynh à, thật có lỗi nha, vốn là muốn dựa vào mặt mũi của ta giúp cho mấy vị được miễn đi khảo thí. Cuối cùng thành chủ đại nhân không những không cấp cho ta một chút mặt mũi nào, lại còn quát mắng ta một trận nữa. Thành chủ được cho là người có quy củ nhất thành, cũng chính là người lập ra quy củ, không thể không tuân theo được rồi. Không sao, nếu chúng ta muốn gia nhập Thanh Dương Thành, đương nhiên phải chấp hành quy củ của Thanh Dương Thành rồi. Việc khảo thí để xác định và đánh giá cần phải làm là đúng rồi. Hàng Lập nghe như vậy, liền khoát tay, không nhanh không chậm nói ra. Cho dù thành chủ đại nhân không miễn khảo thí, nhưng có hứa hẹn nếu các ngươi phù hợp trở thành thuận dân thì sẽ được gia nhập vào đội săn bắn của ta, không cần phải tách rời đến chỗ khác. Thần Dương nói thêm. Ồ, không biết tiêu chuẩn để trở thành thuận dương là như thế nào vậy? Lông mày của Hàng Lập châu lên rồi nói ra. Giữ cái này là để xác định lực lượng khí lực của một người. Cụ thể là xem số lượng huyền khiếu được khai sáng trên cơ thể thôi. Mà số lượng huyền khiếu từ 16 cái trở lên là đủ tiêu chuẩn trở thành thuận dương rồi. Chưa đủ thì là hàng dân. Nếu số lượng huyền khiếu từ 54 cái trở lên có thể trở thành tiểu đội trưởng đảm nhiệm thủ thành. Mà số lượng từ 72 cái trở lên là có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng săn bắn. Thần Dương giải thích. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động. Ngày đó lúc nhìn thấy Thần Dương, hắn chỉ thấy hiện ra có 50-60 cái. Do vậy có thể thấy được số lượng huyền khiếu được giải khai trên người của gã có lẽ số lượng không chỉ có như vậy. Thì ra là vậy. Không biết khi nào mới tiến hành khảo thí vậy? Mới vừa nghe hai vị điện lục quan nói sau khi tiến vào thành phải khảo thí liền mà. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động lại hỏi. Không vội không vội đâu, Lệ huynh cùng Thạch huynh đường xa vất vả mệt mỏi rồi, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi một đêm đi, khảo thí ngày mai hẳn tính. Thần Dương vừa cười vừa nói. Vậy cũng tốt, đa tạ thần đầu hữu nha. Hàn Lập ôm quyền rồi nói ra. Lệ huynh chớ có khách khí với ta vậy chứ, miễn khảo thí không được, trong lòng ta còn áy náy không thôi đây nè. Thần Dương vội khoát tay rồi nói ra. Thần huynh đừng nói vậy chứ, lại khiến cho Lệ mẫu thêm áy náy đó. Hàn Lập cười nói, hai người hàn huyên một lát, sau đó Thần Dương cáo từ rời đi. Hàn Lập trở lại trong phòng, ở nguyên tại chỗ suy nghĩ chốc lát, lúc này lại khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một cái quả thú hạch, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, ba người Hàn Lập đi theo Thần Dương từ tầng 3 của Thanh Dương Thành, đi xuống tầng dưới cùng, rẽ sang phải, xuyên qua một tòa thành lũy màu đen, đi vào bên trong ngọn núi bên phải. Bên phải về cơ bản cũng giống với bên trái, bên trong ngọn núi cũng chia thành 4 tầng. Vừa qua cửa động cực lớn của cái tầng thấp nhất, tiến vào trong lòng núi, Hàn Lập liền thấy từng tòa dùng tường đá phân chia ra các chuồng thú cực lớn. Bên trong các chuồng thú, hầu như đều nuôi rồi nhốt các loại dị thú hình thù to lớn, đầy đủ các loại màu sắc. Trong đó có những cự thú toàn thân giáp vảy màu xám, giống như lúc trước đội ngũ Thần Dương ra ngoài mang về. Chính giữa chuồng thú có thể thấy rất nhiều hàng dân mang trường bào màu xám đang làm tạp dịch, cho dị thú ăn, lâu rửa, xem ra có vẻ bận rộn. Đoàn người không dừng lại ở đây mà tiếp tục đi lên tầng 2. Không gian tầng 2 so với tầng 1 thì nhỏ hơn một chút, bên trong cũng chia thành từng chuồng thú cực lớn. Không quá giống tầng 1 chính là, những dị thú này từng con không phải là đang nghe hàm răng không đều gầm gừ gào rú, thì cũng đang dùng thân thể đập vào chuồng. Canh giữ những cái chuồng thú này, đại đa số đều là hàng dân ăn mặc như là đầy tớ, tuy nhiên vẫn có thể thấy một ít thuận dân có trách nhiệm thủ thành, thỉnh thoảng ra tay giáo huấn những con dị thú không chịu ăn phận kia. Thần Dương dẫn bọn hắn đi tới tầng 3, sau đó mới ngừng lại. Vừa tới tầng 3, Hàn Lập liền thấy được hai cái gương mặt có chút quen thuộc. Một người trong đó là nam tử mặt tròn, giữa trán mọc ra cái sừng nhọn, còn người kia mặt vuông tai dài, sắc mặt lãnh đạm, trên thân đều mặc trường bào màu đỏ thẫm, đúng là hai cái gã Điền Lục Quan hôm qua. Thần Dương đi tới hàn huyên cùng hai người một lát, sau đó dưới sự hướng dẫn của bọn họ đi tới một gian thạch thất riêng biệt. Gian thạch thất này có diện tích không nhỏ, so với động phủ của Thần Dương thì lớn hơn nhiều, chẳng qua bên trong không có phân chia ra các gian, cũng không có bày biện gì nhiều, nếu nhìn qua sẽ thấy giống như được xây dựng để làm võ đài. Khôi lỗi thì không cần khảo thí, trong hai người các ngươi, người nào lên trước? Điền Lục Quan mặt vuông tay dài liếc hai người Hàn Lập, lạnh lùng nói. Dù sao cũng phải thảo khí hết mà, người nào trước cũng vậy thôi, để ta lên trước vậy. Hàn Lập đang muốn đi lên, chợt nghe Thạch Xuyên Không nói ra. Tốt, vậy mời cái vị Thạch đạo hữu đi, mời bước lên cái bệ đá bên này một bước nha. Điền Lục Quan mặt tròn lộ ra một vòng vui vẻ rồi nói ra. Chính giữa gian phòng có một cái bệ đá màu đen lớn chừng 10 trượng, cao hơn mặt đất chỉ có 2 thước thôi. Phía trên giống như có cái lớp phấn màu trắng óng ánh, hơi phản xạ lại ánh sáng ngọn đèn trong phòng. Thạch Xuyên Không theo lời đi tới cái bệ đá ở giữa. Thạch đạo hữu nè, không cần phải làm gì phức tạp đâu, chỉ cần kích thích huyền công của bản thân, mở huyền khiếu sáng lên hết là được rồi. Điền Lục Quan mặt tròn mở miệng nhắc nhở. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, hai tay nắm lại chuẩn bị, sau đó bỗng nhiên hét to một tiếng. Ngay sau đó liền thấy trên thân gã có một tầng sáng bạc sáng lên lờ mờ, lần lượt từng cái huyền khiếu ngoài thân phát sáng lên. Hàn Lập vốn đã thả ra thần thức xem xét cái bệ đá màu đen cùng lớp phấn màu trắng óng ánh kia rồi, không thấy có gì lạ thường cả. Sau đó hai con ngươi ngưng lại, dừng lại trên thân thể Thạch Xuyên Không, liền thấy trên thân thể của Thạch Xuyên Không nhanh chóng sáng lên từng huyệt khiếu, 10 cái, 20 cái, 30 cái. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng khẽ động, theo cái đà này huyền khiếu giải khai trên thân của Thạch Xuyên Không có lẽ nhiều hơn mình không ít. Quả nhiên như vậy, thân thể của gã dần dần sáng lên 37 huyền khiếu, rồi thứ 38, cho đến thứ 45 thì mới ngừng lại. Cùng lúc đó trên người của gã có một cổ khí thế vô hình phóng ra, đánh vào cái lớp phấn màu trắng óng ánh ở dưới chân, làm chúng lung lay bay lên, lơ lửng lên. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không hiện ra một vòng vui vẻ, đang định thu hồi công pháp rời khỏi thì lúc này bỗng nhiên vẻ mặt hơi đổi. Chỉ thấy cái lớp phấn màu trắng óng ánh đang bay lơ lửng, dường như bị một cái gì đó hấp dẫn, nhào nhào bay múa xung quanh hấp thụ vào thân thể của gã. Bởi vì khoảng cách quá gần, cộng thêm tốc độ quá nhanh, căn bản Thạch Xuyên Không chưa kịp làm gì, bụi phấn óng ánh kia đã bám vào xung quanh thân thể của Thạch Xuyên Không. Tiếp theo trên người của Thạch Xuyên Không có từng đợt âm thanh lạ phát ra, huyền khiếu thứ 46, 47, 48, cũng theo đó liên tiếp sáng lên. Hết tập 200, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashadio.